Yêu hận triền miên, tổng tài thua cuộc rồi. Chương 22, người đàn ông xuất hiện trong bệnh viện. Góc truyện audio.com. Phải, hắn dường như đã yêu cô. Ninh Hoắc Đông không biết cảm xúc của hắn dành cho Sơ Địch có đúng một chữ yêu hay không. Hắn chỉ biết ngày nào hắn cũng nơm nớp lo sợ Sơ Địch sẽ rời xa hắn. Hắn sợ cuộc sống của hắn sẽ quay về cuộc sống của 2 năm trước, một cuộc sống thiếu vắng cô. Ngụy Sinh nhìn theo bóng lưng của Ninh Hoắc Đông. Hắn bất chợt cảm thấy Ninh Hoắc Đông thật đáng thương. Nếu như Ninh Hoắc Đông thật sự đem lòng yêu Sơ Địch thì không phải hắn đang đứng giữa sự lựa chọn khắc nghiệt nhất. Người phụ nữ mình yêu và mối thù diệt tộc không đội trời chung sao? Ngụy Sinh không biết phải nói gì với Ninh Hoắc Đông. Hắn cảm thấy lúc này Ninh Hoắc Đông nên ở một mình để bình tĩnh lại. Ngụy Sinh xoay người rời đi. Không biết cảnh đêm hôm nay có gì thu hút mà Ninh Hoắc Đông nhìn đến chăm chú. Hắn nhìn vào bầu trời đen kịt bên ngoài rất lâu. Nhưng thứ hiện ra trước mắt hắn không phải là bầu trời mà là hình ảnh của một người phụ nữ. Sơ Địch trước mắt hắn cười rất rạng rỡ. Cô cùng một đứa trẻ chơi đùa phía xa. Bỗng hốc mắt Ninh Hoắc Đông chợt ửng đỏ. Một giọt nước mắt nóng hổi hiếm hoi lăn dài trên y gương mặt hắn. Ninh Hoắc Đông đưa tay chạm lên dòng nước mắt ấy. Hắn có chút sửng sốt nhưng rồi lại xoay đầu nhìn Sơ Địch đang nằm trên y giường bệnh. Hắn cười với cô, một nụ cười đắng chát lần đầu tiên xuất hiện trên y khóe môi hắn. A Địch, em xem, lần thứ hai tôi vì em mà đổ lệ. Ngày ba mẹ hắn mất, Ninh Hoắc Đông không rơi một giọt nước mắt. Ngày hắn biết cái chết của ba mẹ và sự sụp đổ của Ninh Thị lúc bấy giờ có liên quan đến nhà Sơ. Hắn cũng không có khóc. Nhưng hiện tại, chỉ vì tính mạng của con gái kẻ thù giống như một cái lá úa trên y cành cây. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi mà hắn 2 lần rơi lệ. Tình trạng sức khỏe của Sơ Địch không có gì thay đổi nhiều. Cô vẫn hôn mê miên man. Vẫn sốt cao không ngừng. Mấy ngày này, Ninh Hoắc Đông đều ở bên cạnh Sơ Địch. Hắn nóng ruột đến mức không ngừng chạy đi tìm bác sĩ cho cô. Ngụy Sinh, có liên lạc được với vị bác sĩ ấy không? Hắn gấp gáp nói vào trong điện thoại bởi vì Ninh Hoắc Đông vừa được người ta mách. Vị bác sĩ này có thể chữa bách bệnh. Chưa biết chừng Sơ Địch của hắn sẽ được cứu sống. Ngụy Sinh ở đầu bên kia thở dài một tiếng. Hắn bất lực đáp lại Ninh Hoắc Đông. Tôi đã liên lạc với vị bác sĩ ấy rồi. Nhưng người thư ký của ông ta nói rằng ông ta đã bắt đầu kỳ nghỉ của mình vào 1 tuần trước. Dự kiến kết thúc kỳ nghỉ là vào cuối tháng. Ông ta không muốn bất kỳ ai làm phiền ông ta trong kỳ nghỉ. Ninh Hoắc Đông vô lực đưa tay đập mạnh lên trán mình một cái. Hắn lạnh nhạt hạ lệnh cho Ngụy Sinh, nói, nhất định phải mời được ông ta đến đây. Nếu không với tình trạng bây giờ tôi không biết Sơ Địch có thể chịu được bao lâu nữa. Dưới sự cầu xin đầy khẩn thiết của Ninh Hoắc Đông, hắn cuối cùng cũng đã mời được vị bác sĩ ấy về nước chữa trị cho Sơ Địch. Mà tình trạng của cô cũng vì thế mà ngày một tốt lên. Sơ Địch sau 1 tuần trị liệu không còn dấu hiệu sốt cao nữa. Bác sĩ cũng nói rất nhanh thôi cô sẽ tỉnh lại. Ninh Hoắc Đông cầm theo khăn ấm. Cẩn thận chạm lên gương mặt của Sơ Địch. Lúc này, khoảng cách giữa hắn và cô gần vô cùng. Hắn càng nhìn rõ những vết sẹo chằng chịt trên y gương mặt cô. Ninh Hoắc Đông không dám chạm mạnh lên vết thương của cô mà chỉ dám lau hờ hờ. Hắn sợ Sơ Địch sẽ rất đau. Đối diện với một Sơ Địch như thế này. Ninh Hoắc Đông trong lòng tràn ngập hối hận. Nếu như hắn không vì lợi ích của Ninh Thị mà buộc cô phải hợp tác với Trang Mã Chính thì có lẽ Sơ Địch sẽ không như bây giờ. Đứa con của cô và hắn cũng không mất đi một cách oan uổng. Nhưng giờ hắn hối hận còn có ý nghĩa gì? Ninh Hoắc Đông hiện tại chỉ biết đối xử tốt với cô để bù đắp lại lỗi lầm hắn đã phạm. Ninh Hoắc Đông lau mặt cho Sơ Địch rồi lần lượt giúp cô lau tay lau chân. Những ngày gần đây, hắn đã làm thuần thục những công việc chăm sóc bệnh nhân. Sau khi làm xong mọi thứ, Ninh Hoắc Đông kéo ghế ngồi bên cạnh Sơ Địch. Hắn nắm lấy tay cô, nói chuyện cùng cô. "A Địch, em yên tâm, nhưng vết sẹo chê y gương mặt em chỉ cần trải qua một cuộc tiểu phẫu nhỏ là sẽ không sao hết." Ninh Hoắc Đông mỉm cười, nhưng trong lòng lại đau nhói. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của Sơ Địch, trái tim như thể bị hàng trăm mũi dao đâm vào. Bàn tay cô đã nhỏ, nay lại còn nhỏ hơn, tựa hồ như chỉ còn một lớp da bọc lấy xương. "A Địch, em mau tỉnh dậy đi có được không?" "A Địch, xin lỗi, thành thật xin lỗi em vì sự ích kỷ của tôi. A Địch, em có biết không, 2 năm qua tôi sống không hề tốt như em đã nghĩ. Tôi vùi đầu vào công việc, nhưng lại không thể quên được hình bóng của em. A Địch, em có biết tôi hận Sơ Gia các người như thế nào không? Hận không thể lọc từng tấc da tấc thịt chê y người Sơ Kiến Thành và Mạc Ngọc Linh xuống. Nhưng ngày hôm ấy, ở trong Sơ Gia tôi vẫn không thể khống chế bản thân mà giữ em ở lại bên cạnh mình. A Địch, không phải là hiện tại, mà là trong quá khứ em đã khiến tôi thay đổi nhiều như thế. Nhưng Sơ Địch, tôi không trách em khiến tôi thay đổi mà tôi nguyện thích nghi sự thay đổi này." Ninh Hoắc Đông cứ nắm lấy tay cô, chốc chốc lại đan 5 đầu ngón tay Sơ Địch vào 5 đầu ngón tay của mình. Hắn vừa đùa nghịch bàn tay cô, vừa nói những lời đường mật. Có lẽ chính Ninh Hoắc Đông cũng không nhận ra, những lời hắn nói với Sơ Địch đều là những lời nói ngọt ngào xuất phát từ thâm tâm hắn. Điện thoại trong túi quần Ninh Hoắc Đông đột nhiên rung lên từng hồi chuông. Hắn rút điện thoại ra, nhưng không vội nghe máy mà chỉ nhìn người gọi đến. Hắn rời tầm mắt khỏi chiếc điện thoại, nhìn Sơ Địch vẫn đang ngủ rất say chê y giường bệnh. Mỉm cười ôn hòa nói với cô, "A Địch, đợi tôi đi giải quyết chút chuyện rồi sẽ lại về nói chuyện với em. Có được không?" Ninh Hoắc Đông không nhận máy trong phòng bệnh bởi vì hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến Sơ Địch nghỉ ngơi. Hắn giải quyết công việc cùng Ngụy Sinh rất nhanh, chẳng mấy chốc đã quay lại. Nhưng trong phòng bệnh không biết từ đâu đã xuất hiện thêm một người nữa. Phòng bệnh không bật đèn, chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cũng không thể khiến Ninh Hoắc Đông nhìn rõ người ấy là ai. Trong lòng hắn dâng lên sự cảnh giác. "Ai?" Ninh Hoắc Đông hét lên. Bởi vì người kia lúc này đang đứng rất gần chỗ của Sơ Địch nên Ninh Hoắc Đông không dám hành động khinh suất. Hắn rất sợ cô vì bản thân hắn mà một lần nữa bị tổn thương. "Ninh Hoắc Đông, mày hỏi tao là ai? Xem ra nhanh như vậy mày đã quên mất sự hiện diện của tao." Người kia cười nhạt, hắn ta rút khẩu súng bên hông, đùa nghịch trong tay. Ninh Hoắc Đông nhìn thấy súng thì trong lòng liền lạnh lẽo. Hắn không nhìn rõ dung nhan của người đàn ông kia nhưng lại có thể nhận ra giọng nói của hắn ta. Chỉ là Ninh Hoắc Đông không dám tin. "Trang Mã Chính, ông vẫn còn sống?" Ninh Hoắc Đông ngờ vực hỏi. Ngày hôm ấy hắn đã hạ lệnh cho Ngụy Sinh phóng hỏa Trang ra. Trang Mã Chính làm sao có thể sống sót? Hơn nữa, không phải ông ta còn bị trói hay sao? "Phải, tao vẫn còn sống. Ninh Hoắc Đông, mày nhìn xem gương mặt của tao đã bị mày làm thành cái gì." Trang Mã Chính tự bật đèn, cả căn phòng rất nhanh đã bừng sáng. Ninh Hoắc Đông có thể dễ dàng nhìn thấy gương mặt bị biến dạng của Trang Mã Chính. Hắn mỉm cười, đáp lại, "Trang Mã Chính, ông đúng là ngu ngốc. Nếu như đã còn sống thì không phải nên lo chạy thật xa sao? Vì sao còn tự mình đến đây dâng mạng cho tôi?" Ninh Hoắc Đông cười khỉnh. Hắn cũng không phải dạng vừa. Kể từ khi ba mẹ hắn mất, Ninh Hoắc Đông vì thiếu sự an toàn nên trong người luôn mang theo súng. Hắn rút súng ra, cũng học theo động tác ban nãy của Trang Mã Chính. "Tao đến đây đương nhiên là để trả thù mày và người phụ nữ đang nằm chê y giường bệnh kia." Ninh Hoắc Đông, mày dám vì cô ta mà giết chết con tao. Hôm nay tao sẽ đòi lại tất cả. Trang Mã Chính gào lớn. Ông ta bước chậm về phía giường bệnh của Sơ Địch. Vừa bước vừa nhắm súng vào người cô. Ninh Hoắc Đông nhìn theo động thái của ông chứ không dám có hành động manh động thái quá. Sơ Địch một lần vì hắn bị thương đã đủ rồi. Hắn không muốn có lần thứ hai xảy ra. Ninh Hoắc Đông nói. Hắn cố gắng dùng lời nói để đánh lạc hướng Trang Mã Chính. Trả thù, ông thấy bản thân ông có cái khả năng ấy sao? Cất súng và rời khỏi đây chưa biết chừng tôi sẽ mềm lòng mà tha cho ông một đường sống. Không thể nào, Trang Mã Chính cười nhạt. Ông ta dù có bỏ mạng ở đây cũng quyết phải đồng quy vu tận cùng Ninh Hoắc Đông. Sao Trang Mã Chính có thể để con gái mình bỏ mạng một cách oan uổng? Ninh Hoắc Đông, tao để cô ta chết trước. Có được không? Trang Mã Chính đặt ngón tay lên nòng súng. Chuẩn xác nhắm vào mi tâm của Sơ Địch. Ninh Hoắc Đông biết bản thân không thể chần chừ liền lao đến đánh ông ta. Nhưng dường như sự quyết tâm đã hóa thành sức mạnh để Trang Mã Chính có thể đánh thắng Ninh Hoắc Đông. Hoặc cũng có thể Ninh Hoắc Đông vì chăm sóc Sơ Địch mấy ngày nay mà quá mệt mỏi. Ninh Hoắc Đông bị Trang Mã Chính hất ra xa. Cơ thể của hắn đập mạnh vào cánh cửa ra vào. Một luồng đau đớn ập đến. Trang Mã Chính nhân cơ hội một lần nữa nhắm súng vào Sơ Địch. Lần này ông ta không chần chừ nữa mà bóp cò ngay. Đoảng, viên đạn thoát khỏi họng súng cũng là lúc Ninh Hoắc Đông lao như bay đến chỗ Sơ Địch. Cách Trương.